Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 13, Lê Ảnh, đi theo tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người khác có lạc thú xa hoa đến đâu, đêm đó đối với Lê Ảnh vẫn có chút khác biệt khi đang nằm trên ghế sofa nghỉ ngơi. Cô mơ thấy mình ôm một người đàn ông, trên người mang mùi thuốc lá nhẹ nhàng, vai anh ta rất rộng và vững chãi. Anh ta cúi xuống hỏi nhẹ vào tai cô, sao vậy? Gương mặt của Hứa Cảnh Tây mờ mịt, không rõ ràng. Khi tỉnh dậy, cô đăng tác phẩm đã hoàn thành suốt đêm lên trang cá nhân, là một luồng ánh trăng chiếu vào, cô bé dựa vào bậu cửa sổ ngắm sao đêm. Cuối cùng, cô gửi bức tranh cho tài xế đeo găng tay trắng, nói rằng đó là sự cảm ơn vì đã chăm sóc khi cô bị sốt đêm đó. Sáng sớm, cô gọi điện, vô cùng chân thành, tài xế đeo găng tay trắng từ chối nhiều lần, cuối cùng mới đến. Ông chủ không có hứng thú sưu tầm tác phẩm nghệ thuật. Cô vẫy tay quay đầu, mái tóc dài đen được búi lỏng bằng bút vẽ. Không sao, tôi cũng không kỳ vọng Hứa tiên sinh sẽ thích, nhưng lễ vật vẫn phải tặng. Nói xong, cô đi bộ quay lại phòng tranh. Nếu anh ấy vứt đi thì cứ vứt, không đáng tiền, loại tranh này tôi có đầy. Chỉ có Lưu Hoài Anh mốc nghếch mới bỏ ra 300 ngàn để mua. Cô còn nói thêm, Tết cứ thế trôi qua, như cô đã dự đoán, không có ai quen biết, bạn học trong trường thì về quê. Người ra nước ngoài, người đi du lịch. Ngày mùng 3 Tết, Hứa Cảnh Tây mới xuất hiện. Anh trở về nhà họ Hứa, gặp gỡ các trưởng bối. Trong phòng sách ở vườn phù dung phía sau nhà, hồ đóng băng, không có hoa nở. Hứa Cảnh Tây ngồi trên ghế gỗ đỏ lướt trang web blockchain của Ethereum. Một lát sau mới quay lại chú ý đến giấy tờ trên bàn. Tiểu Lý cẩn thận đưa bức tranh cho người đàn ông đang xem văn kiện trước bàn làm việc. Tôi đi gặp cô bé ở Hoa Gia Địa. Lấy tranh, cô ấy nói là quà tặng năm mới cho ông chủ. Hứa Cảnh Tây nhẹ nhàng nâng mắt. Cô ấy ở Bắc Kinh à? Dừng lại một chút, anh nhận lấy góc bức tranh, dễ dàng cầm trong tay. Trông không giống người Bắc Kinh. Cô ấy không về quê ăn Tết, đang làm thêm. Tiểu Lý trả lời, cô gái nhỏ ở thành phố xa lạ, một mình trong phòng tranh vẽ đến sáng, cứ thế đón năm mới. Tuyết rơi nhẹ, lúc đó cô mặc khá mỏng. Đứng sớm bên đường ở cổng số 4 Tử Tiên, trông khá đáng thương nhưng rất chân thành, miệng nói. Làm phiền anh đến, gương mặt dễ khiến người ta không nỡ từ chối, nhưng sự trong sáng của cô sinh viên này thật sự khó lòng từ chối. Đó là lý do Tiểu Lý chịu đến Hoa Gia Địa lấy tranh. Bức tranh được Hứa Cảnh Tây đặt bừa trên bàn, giá thị trường là bao nhiêu? Tiểu Lý không dành về tranh, tôi không biết, cô ấy vẽ suốt đêm. Sáng mùng 1 từ phòng làm việc 798 ra. Hôm đó không đưa anh đi, tôi tự ý lấy tranh, thật xin lỗi. Hứa Cảnh Tây cúi người, mở ngăn kéo, lấy ra một vài tập tiền mới tinh, tiền mới năm nay. Anh đến Hoa Gia Địa, Tiểu Lý gật đầu, đặt tiền vào túi xách tay. Chôn vùi hàng ngàn năm, công tử quyền quý đã thấy đủ loại đồ tốt, rất hiếm khi nhận quà. Những gì anh không có thì người khác đều không có. Cần gì ai tặng quà cho anh? Tiền cầm trong tay không nặng, không chỉ đơn giản là tiền thù lao, mà còn có sự thương cảm dành cho cô gái nhỏ. Hứa Cảnh Tây tựa vào lưng ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ tuyết mỏng, tâm hồn như bay ra khỏi khu vườn. Một lát sau, bật lửa, tách một tiếng, điếu thuốc lặng lẽ ngậm trên môi anh, trong làn khói, con người trông thật nhạt nhòa vô vị. Cô ấy mấy ngày nay không cùng bọn Lưu Hoài Anh ở Bắc Giao tiêu tiền à? Tiểu Lý vừa bước ra khỏi cửa dừng lại, quay đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc là không, bức tranh này nếu ông chủ không thích, cô ấy nói có thể vứt bất cứ lúc nào. Lê Ảnh lười nấu ăn, shipper dạo này còn bận hơn cô, đêm mùng 4 phải ra ngoài nhà hàng ăn tối. Khi vào thang máy, gặp bạn trai của Lý Đình, gặp vài lần nên quen biết. Mạnh Tu Viễn nhìn thấy cô sớm, nhận ra ngay, sắc mặt nghiêm trọng hỏi. Cô ở Bắc Kinh, chẳng lẽ Đình Đình cũng ở đây? Đó không phải là bạn gái anh sao? Có ở đây hay không hỏi cô ấy? Sau một hồi im lặng, Lê Ảnh giữ thái độ khách sáo. Cô ấy về Tam Á rồi. Mạnh Tu Viễn gật đầu ừ, đưa tay nhấn thang máy. Có cần tôi mời cô ăn tối không? Sinh viên bên khoa tài chính, yêu Lý Đình 2 năm, chia tay hợp lại đều được Lê Ảnh thấy rõ. Ban đầu, Lý Đình dự định cùng anh ta thuê nhà sống nhỏ ở Hoa Gia Địa, nhưng anh ta không muốn, vì xa khu học của mình. Người mập mờ với bạn thân, cô không muốn tìm hiểu sâu, đổi tay cầm túi sách. Tôi ăn no rồi, Mạnh Tu Viễn quay đầu, cổ hơi vươn ra. Đừng hiểu lầm, ngày Valentine cô có muốn đến chỗ tôi chơi, tôi có một người bạn muốn làm quen với cô. Lê Ảnh ngây người một lúc. Valentine à? Cửa thang máy mở, thang máy đối diện cũng mở ra, một bóng dáng thanh lịch bước ra. Như đối mặt, cô ngẩng đầu, nhìn thấy Hứa Cảnh Tây, một thân vest đen kiểu Pháp đứng trong thang máy, cùng với người đi theo, có vẻ đến đây để bàn việc. Anh không chú ý đến cô, bước ra khỏi thang máy. Mạnh Tu Viễn ra khỏi thang máy trước cô, đi sớm, khi cửa thang máy gần đóng lại, Lê Ảnh mới hoàn hồn, vội bước ra. Hứa Cảnh Tây và bạn đi theo nói nhỏ, sau đó mới nhìn cô một cái. Là bạn trai cô, Lê Ảnh ngẩng đầu, biết anh đang hỏi mình. Hai người bước ra khỏi cửa kính. Ngài nghĩ sao, ngày Valentine, tầng 36 là khách sạn, nhưng cô không nói thật. Tại sao không đi cùng anh ta, đi theo tôi? Bị Hứa Cảnh Tây hỏi bất ngờ, cô nghiêm túc trả lời thật. Anh ta không thích tôi, tại sao tôi phải đi theo anh ta? Anh cười một cái, khóe miệng nhếch lên, làm người ta cảm thấy anh có phần xấu xa. Tôi thì thích cô, Lê Ảnh mím môi, nhìn anh, đôi mắt bỗng nhiên ướt át, nhanh chóng quay đầu, bước nhanh hơn Hứa Cảnh Tây, có vẻ như cô đang uất ức, cúi đầu, im lặng không nói. Hứa Cảnh Tây cười khẽ, ngồi vào chiếc xe Hồng Kỳ đậu ở cửa. Cửa sau mở, anh chưa kịp đóng, khi Lê Ảnh đi qua, cổ tay bị nắm chặt, một lực mạnh kéo cô vào trong xe. Chưa kịp phản ứng, cô đã ngồi yên trên đùi Hứa Cảnh Tây, bị anh ôm chặt, tay anh đặt trên đôi chân trần của cô, kéo cô vào lòng đầy mập mờ. Ra ngoài không mặc quần dài, cô mặc váy ngắn xếp ly kiểu nữ sinh và giày trắng nhỏ, nhiệt độ từ tay anh khiến cô run rẩy. Giọng anh trầm ổn và dịu dàng, đi theo tôi, tài xế đeo găng tay nhấn nút đóng cửa, từ từ đạp ga, xe rời khỏi cổng. Cách chương.